Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 426, tiểu tế bái kiến bố vợ. Bởi vì Tiêu Sát không chỉ thiên phú yêu nghiệt, còn rất hoa tâm, đặc biệt hoa tâm, phi thường cùng với cực kỳ hoa tâm. Nói là thấy một yêu một cũng không quá đáng. Có thận trọng điều tra, cùng Tiêu Sát từng có quan hệ mập mờ nữ tử, không thấp hơn 10 cái, cho tới mấy trăm tuổi ma thú Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một việc chi chủ vân vân, cho tới 12-13 tuổi già nam học viện nội viện sinh ra bé gái. Tiêu Sắt là tới không cự tuyệt, trong đó thậm chí có mấy cái đã mang thai con trai của hắn. Nhưng dù là một người như vậy, cướp đi bọn họ tâm tâm niệm niệm ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ quăng ngã cổ tộc thiên chi kiều nữ. Cổ Huân Nhi niềm vui, nhìn Huân Nhi nhào vào Tiêu Sắt trong lồng ngực, bọn họ là giận mà không dám nói gì, chỉ được âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ai bảo Tiêu Sắt thực lực so với bọn họ tất cả mọi người mạnh, đồng thời bên người còn đứng thực lực có thể so với chính mình tộc trưởng Long Hoàng Trúc Khôn. Một lát sau khi, hay là bởi vì khóc mệt, Huân Nhi vừa mới ngẩng đầu lên, mang theo tâm tình thấp thỏm, mắt đỏ nhìn kỹ Tiêu Sắt, tùy ý thanh lệ từ gò má xẹt qua. Nàng từ lâu không biết, nhìn Huân Nhi tràn đầy lệ quang hoàn mỹ mặt đẹp, Tiêu Sắt vẫn chưa mở miệng, lau sạch nhẹ nhẹ dưới Huân Nhi khóe mắt nước mắt, trong con ngươi tràn đầy ôn nhu, tất cả đều không nói bên trong. Tiêu Sắt hành động này khiến cho Huân Nhi biết, nàng tâm tâm niệm niệm đại ca ca trở về, muốn biết, nàng đã nhớ tới hai người đã từng trải qua từng tí từng tí. Lúc này, Huân Nhi kềm nén không được nữa trong lòng tình huống, lần thứ hai nhào vào Tiêu Sắt trong lòng, chủ khấp nói, đại ca ca, Huân Nhi rất nhớ ngươi, đặc biệt, nhớ ngươi, Huân Nhi còn tưởng rằng ngày hôm nay ngươi sẽ không tới. Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Huân Nhi phía sau lưng, tay trái khoát lên Huân Nhi vai đẹp bên trên, ngón trỏ tay phải làm nổi lên, nhẹ nhàng chà sát dưới Huân Nhi mũi ngọc tinh xảo, ôn nhu nói, xin lỗi Huân Nhi, cho ngươi sẽ chờ. Đang lúc này, một bên nhìn hai người vãi thức ăn cho chó Trúc Khôn có chút không nhìn nổi, ho khan vài tiếng, nói, ho khan một cái, Tiêu Sát, ta biết tiểu tử ngươi là đa tình loại, ở đối phương phương diện nữ nhân so với lão phu mạnh, có thể ngươi cũng phải phỏng chừng dưới ở đây những người khác. Đúng đấy ba ba, ngươi cũng không thể bởi vì có mới vui mừng, liền đã quên ta đây cái nữ nhi bảo bối. Ngay sau đó, Tiêu Sát bên tai lại vang lên Tiêu Tuyết chua chát âm thanh. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo. Lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong cổ tộc người, ngoại trừ mấy người lão thành tinh trưởng lão, một ít trẻ tuổi, đều ở dùng ánh mắt giết người nhìn mình, hận không thể đem chính mình cho đánh chết. Cổ nguyên sắc cũng tốt không tới đi đâu. Mặc dù là xuất phát từ coi trọng Tiêu Sát biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, cùng với không muốn để cho con gái tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tư, mới cho Tiêu Sát gửi đi thư mời. Thật là khi nhìn thấy chính mình cải trắng bị heo cho cùng, là một người phụ thân, tâm tình đó chắc chắn sẽ không cũng không khá hơn chút nào. Huân Nhi cũng là bị ánh mắt của mọi người nhìn có chút thật không tiện, thẳng thắn ôm Tiêu Sát cánh tay, trốn ở phía sau hắn, âm thầm vui ngầm, lòng nói, đại ca ca tuy rằng còn chưa triệt để trưởng thành, nhưng có Trúc Khôn loại tầng thứ này cường giả chỗ dựa, sau này bất luận người nào đều không thể ngăn trở mình cùng đại ca ca cùng nhau. Trong tộc những trưởng lão kia càng sẽ ước gì mình cùng đại ca ca cùng nhau. Cùng đại ca ca cùng nhau, nắm giữ cửu tinh đấu thánh đỉnh cao thực lực Long Hoàng Trúc Khôn tự nhiên sẽ càng nghiêng về cổ tộc. Dầu gì, cũng sẽ không ngã về hồn tộc. Trong đó ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi tay ngọc, không nhìn cổ tộc trẻ tuổi ánh mắt giết người, cùng Tiêu Tuyết, Huân Nhi, Trúc Khôn ba người đồng thời chậm rãi hạ xuống quảng trường. Sau đó đối với cổ nguyên chắp tay thi lễ, nói lời kinh người nói, tiểu tế bái kiến bố vợ. Xì xì, cổ nguyên một cái lão huyết khí suýt nữa không có phun ra ngoài. gặp không biết xấu hổ. Tuy nhiên chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Vừa thấy mặt, đem chính mình nữ nhi bảo bối câu đi cũng là thôi. Còn trực tiếp gọi bố vợ. Đây là tôm bóc vỏ tim lợn a. Hừ, ngươi cũng không phải khách khí. Chính là không biết ta là ngươi thứ mấy cái bố vợ. Cổ Nguyên hừ lạnh nói. Trên đời này, ngài tự nhiên là cái thứ nhất. Tiêu Sắt mặt không đỏ tim không đập nói. Trên thực tế Tiêu Sắt cũng không nói lời nào. Hắn những lão bà kia chúng. Ở còn chưa trở thành lão bà mình lúc. Cha mẹ liền qua đời. Tử Nghiên tạm thời không tính. Duy nhất cái có phụ thân chính là Đông Phương Hoài Trúc. Nhưng là Đông Phương Hoài Trúc không phải thế giới này. Vì lẽ đó Tiêu Sắt nói không tật xấu. Ở đây bên trong, bao quát Cổ Nguyên ở bên trong, nghe được Tiêu Sắt lời ấy, đều lộ ra một bộ tin ngươi thì có quỷ ánh mắt. Được rồi, thành niên lễ như thường lệ tiến hành. Cổ Nguyên chẳng muốn tính toán. Truyền âm cho Tiêu Sắt căn dặn hắn ở Huân Nhi đột phá đấu thánh trước không muốn phá nàng thân. Đồng thời, hướng Trúc Khôn dẫn tay nói. Trúc Khôn huynh, chẳng biết có được không theo ta đi vào một tự. Đi thôi. Trúc Khôn gật gù, không có từ chối. Đối với cổ tộc bọn tiểu bối này thành niên lễ, hắn thực sự đề không bao lớn hứng thú. Ở đây bên trong, ngoại trừ đối với hắn có thể cứu chữa mệnh chi dạ Tiêu Sắt cùng với làm tôn nữ Tiêu Tuyết, cũng là Cổ Nguyên có tư cách cùng hắn bình đẳng nói chuyện với nhau. Chờ Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn đi rồi, thành niên lễ như thường lệ tiến hành. Mà Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết cũng bị an bài vào quý khách tịch quan sát. Này đưa tới cổ tộc trẻ tuổi cực kỳ bất mãn. Từng cái như là xem cửu nhân giết cha như thế. Nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Đối với những người này, Tiêu Sắt tự nhiên xem thường. Lo liệu tức chết người không đền mạng nguyên tắc. Tiêu Sắt hướng bọn họ lộ ra ánh mắt đùa cợt. Cười dài mà nói. Ta một người có vợ cướp đi Huân Nhi niềm vui. Các ngươi bây giờ là không phải trong lòng rất không cân bằng. Ước gì giết chết ta. Hơi hơi dừng một chút. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Chính là ta yêu thích người khác hận ta. Một mực rồi hướng ta không thể làm gì dáng vẻ. Tiêu Sắt, ngươi khốn nạn. Có dám theo ta một trận chiến. Chấm ngoặc kép. Một người trong đó yêu thích Huân Nhi cổ tộc đệ tử trẻ tuổi. Thực sự tức không nhịn nổi. Hướng về Tiêu Sắt phát ra khiêu chiến. Chỉ là lời này vừa mới mở miệng, hắn liền hối hận rồi. Cổ tộc bây giờ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Huân Nhi ở ngoài, huyết mạch cao nhất, tu vi mạnh nhất cổ yêu, cũng bất quá mới đấu tông đỉnh cao tu vi. Trái lại Tiêu Sắt, chẳng những là một tên bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư, bản thân càng là một vị đấu tôn cường giả, vẫn là một tên cấp cao đấu tôn. Chuyện này làm sao đánh? Nắm đầu đánh sao? Nha, yêu thích chơi một mình đấu a. Tiêu Sắt hứng thú, đứng dậy đối với tên kia cổ tộc thanh niên duỗi ra ngón tay cái. Can đảm lắm, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên thanh niên kia trong nháy mắt mặt đỏ lên. Nín nửa ngày, vẫn cứ không biệt xuất nói đến. Lúc này, một bên cổ tộc trưởng lão có chút không nhìn nổi. Ra trận giải vây, vẻ mặt ôn hòa rất đúng Tiêu Sắt nói. Cô ra nói đùa, Cổ Linh tiểu tử này như thế nào sẽ là đối thủ của ngài. Lão hủ Cổ Phong tại đây thay hắn hướng về ngài bồi tội. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi. Cười, đối phương hòa hòa khí khí. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bày ra thối mặt. Huống chi đối phương vẫn là một tên chân thật đấu thánh. Lấy trước mắt hắn thực lực. Có thể không chịu đựng nổi đối phương thi lễ. Lúc này hướng Cổ Phong chắp tay thi lễ. Cười nói. Cổ Phong trưởng lão nói đùa. Ta sao có thể cho ngươi bồi tội a? Ta cũng biết rõ bọn tiểu bối này là bởi vì yêu thích Huân Nhi mới có thể như vậy. Ta cũng sẽ không hướng về trong lòng đi. Cô ra rộng lượng. Tiêu Sắt câu này động. Không khỏi để Cổ Phong coi trọng một chút. Nguyên bản hắn chỉ là coi trọng Tiêu Sắt thiên phú cùng tiềm lực. Cùng với Long Hoàng Trúc Khôn quan hệ, bây giờ xem ra, Tiêu Sắt cũng không phải đồn đại như vậy là thuần túy sắc bên trong quỷ đói. Ở người ngoài nơi vật phương diện vẫn rất có phân tắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.